Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, đạt thành. Cộc, theo một tiếng bước chân vang lên. Russell đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám người đột biến mắt nhìn chằm chằm nhìn mình. Lông mày không cảm thấy nhẹ nhàng chọn dưới, mà một bên xuống xe Caesar, bước chân một bước, che ở Russell trước người. Caesar tiên sinh, Bloom tiên sinh, kinh ngạc thanh âm vang lên. Jean nhận ra Russell, vội vàng đưa tay ngăn cản những người khác, nói, tỉnh táo lại, đây là chúng ta trường học bằng hữu. Nghe được Jean lời nói, Storm cùng Cyclops hai người cũng nhận ra Caesar cùng Russell. Căng thẳng biểu hiện trở nên ung dung hạ xuống, mà Wolverine nhưng là ở trầm ngâm một tiếng sau, mắt sáng lên, nhận ra Russell, nói, là ngươi. Storm nhẹ vỗ nhẹ lên Wolverine cánh tay, tò mò hỏi, người biết Bloom tiên sinh? Theo lý mà nói, Wolverine hẳn là không gặp Russell mới đúng. Wolverine gật đầu, nhỏ giọng nói, trước ta cùng hắn đồng thời đối phó quá một cái to con. Xin lỗi, Bloom tiên sinh, Jean hướng đi Russell, một mặt áy náy nói, khoảng thời gian này có chút đặc thù. Chúng ta có chút quá sốt sắng. Lý giải, Russell khẽ mỉm cười, cũng không để ý, tầm mắt xoay một cái, nhìn về phía X-Men những người khác, nói, đã lâu không gặp, các vị, người cũng tại đây à, thật hân hạnh gặp ngươi. Nói, Russell cùng Wolverine hỏi thăm một chút, tuy rằng hắn dùng thân phận của ảnh tử, đã cùng Wolverine quan hệ tốt vô cùng. Thế nhưng hắn dùng chính mình bản thân thân phận thấy Wolverine, nhưng chỉ là lần thứ hai mà thôi, vì lẽ đó, cũng không cần thiết biểu hiện quá chín muồi lạc. Nhìn Russell, chẳng biết vì sao, Wolverine tổng cảm thấy trên người đối phương có loại cảm giác quen thuộc. Liền, hắn rất hiếm thấy, đối với một cái lần thứ hai mới gặp mặt người, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nhìn thấy là Russell. Scotty rằng thả lỏng không ít, thế nhưng cũng không triệt để thả lỏng trong lòng cảnh giác. Nhanh chân một bước, đi tới Jean bên người, mở miệng hỏi, không biết Bloom tiên sinh lần này tới là vì cái gì? Liên quan với sự kiện lần này, liên quan với những người bị tóm hài tử, ta cần cùng giáo sư X, cùng các ngươi nói chuyện. Scott sắc mặt nghiêm nghị, nói, người đại biểu chính phủ sao? Là muốn dùng hài tử uy hiếp chúng ta sao? Russell trừng mắt nhìn, khẽ cười một tiếng, nói, chuyện này đối với ta có ích lợi gì đây? Ta là tới giải quyết vấn đề, cũng không phải tới dùng hài tử uy hiếp các ngươi. Đem vấn đề tiếp tục mở rộng xuống. Scott trầm mặc lại, tựa hồ đang tư sâu lâu tố có thể tin. Đối với Russell có không tên hảo cảm Logan, lẫm lẫm liệt liệt nói, người mù. Người quá sốt sắng, mọi người đều nói, là để giải quyết vấn đề, để hắn đi gặp giáo sư là được rồi. Lạnh lùng liếc nhìn Logan, Scott thấp giọng nói, ngu xuẩn, ha, người cái, kêu to Logan, bị Ororo duỗi ra một tay, che miệng lại, Jean bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dùng chính mình năng lực, liên tiếp đến Scott, ở tại trong đầu trực tiếp nói, Scott. Russell Bloom phải nói chính là thật sự. Hắn nói chuyện lúc, ta không có cảm giác đến tâm tình của hắn có một chút rung động. Scott nhỏ bé không thể nhận ra. Gật gật đầu, đối với Russell nói, xin chờ một chút dưới. Giáo sư đang nghỉ ngơi. Ta trước tiên đi gọi tỉnh giáo sư. Hắn nhất định phải đem Russell đến sự tình trước tiên cùng giáo sư nói một tiếng, nhìn giáo sư là thái độ gì. Russell cười nhạt nói, được rồi, nhìn Scott rời đi, Jean vội vàng nghiêng người làm ra mời hình, mở miệng nói, thất lễ, mời đến, Bloom tiên sinh. Russell sắc mặt hờ hững cùng Caesar cùng đi vào, thấy Russell đánh giá trong phòng chiến đấu dấu vết, Jean nói xin lỗi, ở nơi như thế này chiêu đãi ngươi, thật sự rất xin lỗi. Không, lắc lắc đầu, Russell khẽ mỉm cười. Nói, nơi này vẫn là trong lòng ta ích trường học. Yên tâm, nơi này gặp khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Jin trong lòng ấm áp, nói, cảm tạ Bloom tiên sinh an ủi. Một lát sau, đem Russell ý đồ đến đã toàn bộ cùng giáo sư X đã nói. Được giáo sư X chỉ thị Scott đi ra. Đối với Russell nói, để hai vị đợi lâu. Xin mời, đi vào một gian vẫn tính hoàn chỉnh văn phòng. Russell lần thứ hai nhìn thấy giáo sư X, cùng hơn nửa năm trước giáo sư X so với. Lúc này giáo sư X, tuy rằng khí chất vẫn trơn bóng như ngọc, thế nhưng là có chút cụt hứng khí quấn quanh ở trên người hắn. Để hắn xem ra nhiều hơn không ít chập tối vẻ. Xem ra, chuyện lần này, đối với hắn đả kích rất lớn. Thầm nhủ trong lòng một tiếng. Ở giáo sư X ánh mắt nhìn sang lúc, Russell trực tiếp làm mở miệng nói. Ta chính là những hài tử kia đến. Giáo sư X trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Lập tức mở miệng nói. Hừm, ta biết, Scott đã cùng ta nói rồi. Như vậy, ngươi định làm gì? Russell khẽ mỉm cười, nói. Cứu ra những hài tử kia. Beast lạnh lùng nói. Nếu như chúng ta có thể an toàn cứu ra những hài tử kia lời nói. Đã sớm động thủ. Cái khác X-Men. Tán thành gật gật đầu. Bọn họ ở động thủ lúc. Không thể không bận tâm đến bọn nhỏ an toàn. Ngoài ra. Striker thủ hạ X vũ khí. Nhân số đông đảo. Cũng là một cái lớn vô cùng vấn đề. Russell nụ cười bất biến. Nói. Chỉ là bằng các ngươi lời nói đương nhiên không được. Thế nhưng, nếu như hơn nữa S.H.I.E.L.D. cùng Avenger đây. Cái gì? Mọi người kêu lên sợ hãi. Giáo sư X híp híp mắt. Nói, ý của ngươi là, Russell nói, S.H.I.E.L.D. cùng Avenger người gặp cùng nhau khởi hành động. Cái này cũng là ta tại sao tới mục đích. S.H.I.E.L.D. cùng Avenger. Beast cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ có thể tin sao? Nếu như không phải bọn họ, dành trước tiếp nhận câu chuyện, Russell lạnh nhạt nói, nếu như không phải bọn họ, cuộc chiến tranh này đã sớm đánh tới đến rồi. Ánh mắt như kiếm giống như đảo qua ở đây nhóm X-Men. Nói, bọn họ cũng giống như các ngươi, không muốn để cho cuộc chiến tranh này đánh tới đến. Lập trường của bọn họ giống như các ngươi. Cũng muốn thông qua cùng bình thủ đoạn giải quyết. Hòa bình thủ đoạn giải quyết. Cười lạnh một tiếng. Beast bất mãn nói. Là chỉ cùng Striker thông đồng làm bậy sao? Nếu như bọn họ không làm như vậy. Cuộc chiến tranh này đã sớm mất đi cân bằng đánh tới đến rồi. Ngươi, Henry, giáo sư X lên tiếng. Cho Beast một cái ánh mắt. Ngăn lại Beast tiếp tục lên tiếng sau. Nhìn về phía Russell. Nói. Ngươi là đến thế bọn họ truyền lời. Đúng thế. Russell gật đầu. Nói. Bọn họ rất muốn giải quyết lần này vấn đề. Nhưng là vừa cân nhắc đến bọn họ bây giờ cùng giữa các ngươi căng thẳng quan hệ. Cho nên mới để ta thế bọn họ đến. Giáo sư X trầm ngâm một tiếng. Nói. Bọn họ là thành tâm muốn giải cứu bọn nhỏ sao? Russell khẽ mỉm cười. Nói. Nếu như giáo sư các ngươi đồng ý cho bọn họ cơ hội này lời nói. Bọn họ gặp, giải thích như thế nào cứu. Nếu như giáo sư ngươi đồng ý lời nói. Vấn đề này, ta nghĩ để chính bọn hắn trả lời. Ta chỉ là đến vì bọn họ tranh thủ đối thoại cơ hội mà thôi. Sâu sắc liếc nhìn Russell. Giáo sư X mở miệng nói. Được, nếu như bọn họ thật sự muốn cứu ra bọn nhỏ lời nói. Chúng ta có thể thương lượng với bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.